Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 955, thần thành. Người xâm nhập, giết không tha. Sáu cái chữ, để lớn phòng hội nghị có chút yên tĩnh. Lúc nào bọn hắn thiên hoang giới mặt người Lâm Cường đại song nguyệt giới. Thế mà cũng dám nói, giết không tha, ba chữ rồi. Muốn biết, một cái truyền kỳ u huỳnh đến, liền ép tới toàn bộ thiên hoang giới tất cả võ giả khó mà thở dốc. Cái kia không đến một tháng bên trong, có thể xưng thiên hoang giới đông đảo tổng thống, quốc vương thời khắc hắc ám nhất. Dù là năm đó thượng cổ châu luân hãm cũng không từng để bọn hắn từng có loại kia khắc sâu cảm thụ. Mà hiện tại, bọn hắn thế mà từ Bách Lý Thanh Phong trong miệng nghe được ba chữ này. Đây hết thảy đều là Bách Lý Thanh Phong bệ hạ mang tới biến hóa. Đồng dạng, cũng là thiên hoang liên bang xây dựng mục tiêu cuối cùng nhất. Song Nguyệt giới sẽ tán thành tòa thành thị này thành lập a. Một hồi lâu, Áo Lâm Thất Tư An Thụy Tư mới mang theo do dự hỏi. Vậy liền xem chúng ta thiên hoang liên bang năng lực. Khi thiên hoang giới tại thiên hoang liên bang sửa trị hạ cường đại đến đủ để cho Bắc Địa chư quốc ghé mắt lúc, ta tin tưởng bọn hắn sẽ tán thành. Bách Lý Thanh Phong nói. Đám người trong lúc nhất thời thương nghị lên. Thành lập một tòa thành, một tòa tương đương với lượng giới môn hộ thành. Biện pháp này rất không tệ. Nếu như song nguyệt giới người thật sự có thể tuân thủ trật tự từ trong tòa thành này tiến vào. Chúng ta thiên hoang giới bên trong, quả thật có thể giảm ít rất nhiều phiền phức. Ta đồng ý, thiên hoang giới không nên bị động phòng thủ. Không nên lén lút, chúng ta hẳn là chủ động đi ra ngoài cùng song nguyệt giới tiếp xúc. Để bọn hắn nhận biết chúng ta thiên hoang giới, nhận nhưng chúng ta thiên hoang giới, mà tòa thành này chính là chúng ta cùng song nguyệt giới tiếp xúc cửa sổ. Ta tán thành, rất nhanh đám người đã từng cái khẳng định, nếu như là lúc trước, bọn hắn tự nhiên sẽ lòng mang thấp thỏm. Nhưng hôm nay Bách Lý Thanh Phong bày ra cường đại đưa cho bọn hắn mạo xưng phân tự tin. Có Bách Lý Thanh Phong tại, bọn hắn cũng không cảm thấy tòa thành thị này thành lập sẽ biến thành trò cười. Huống chi, đề nghị là Bách Lý Thanh Phong nói ra. Chỉ cần sẽ không nguy hại thiên hoang giới, không có ai sẽ cự tuyệt. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cứ việc tòa thành thị này thành lập khả năng cần 5 năm, 10 năm, 20 năm, bất quá, ta tin tưởng khi tòa thành thị này tạo dựng lên về sau, song nguyệt giới đối với chúng ta thiên hoang giới uy hiếp đem xuống đến trước nay chưa từng có. Thung lũng, thiên hoang giới nhân loại đem chân chính hưởng thụ an cư lạc nghiệp. Chúng ta tin tưởng bệ hạ, phán đoạn. William 12 nở nụ cười phụ họa. Không sai, thành lập này thành bệ hạ có bất kỳ nhu cầu chúng ta đều đem kiệt lực ủng hộ. Hải Lý Nhân theo sát, mở miệng, không biết bệ hạ tòa thành thị này dự định tên gọi là gì? Danh tự, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, song nguyệt giới bên trong thực tế bên trên chân chính có thể cho thiên hoang giới mang đến cự đại. Uy hiếp cũng chỉ có bán thần, chân thần, mà bán thần, chân thần trở xuống, dám quấy rối, trực tiếp bắn chết, bởi vậy, có thể gọi ngự thần thành. Ngự thần thành cái tên này có chút không hữu hảo, phảng phất muốn đem thần linh bài xích tại thiên hoang giới bên ngoài. Như vậy, thần thành, Bách Lý Thanh Phong nói, tên tòa thành này nhưng vì thần thành. Chúng ta thiên hoang giới thủ hộ thần, thủ hộ chi thành, không ngã chi thành, thần thành, tên rất hay, mặc dù chỉ có chút ít hai cái chữ, nhưng ngữ pháp nghiêm cẩn, dùng từ tinh tế, kết cấu xảo diệu, leng keng trôi chảy, cực kỳ chuẩn xác biểu đạt ra tòa thành thị này trung tâm ý nghĩa. Có thể nói lời ít mà ý nhiều. Đã tòa thành thị này từ Thanh Phong bệ hạ đề nghị thành lập. Chúng ta khẩn cầu bệ hạ đảm nhiệm thần thành đời thứ nhất thành chủ. Hải Lý Nhân lập tức nói, đúng, khẩn cầu bệ hạ đảm nhiệm thần thành đời thứ nhất thành chủ. Cái khác tổng thống, quốc vương nhao nhao mở miệng, ta sẽ thúc đẩy thần thành thành lập, nhưng đời thứ nhất thần thành thành chủ không phải là ta. 5 năm, 10 năm, mười mấy năm sau Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là dự định về hưu. Thật muốn giờ cũng là tiểu trúc khi, bởi vậy hắn lập tức nói, thần thành thành lập không phải một sớm một chiều. Đến lúc đó chúng ta thiên hoang giới bên trong tự sẽ có cuồn cuộn không ngừng tuổi trẻ tuấn kiệt. Tuôn ra, tin tưởng bọn họ có thể so sánh ta có năng lực hơn. Có thể tốt hơn sửa trị thần thành, quản lý thần thành, khiến cho song nguyệt giới cùng thiên hoang giới hữu hảo ở chung. Chung gấp rút hòa bình. Nói xong, hắn cũng không cho những người này phản bác thời gian. Trực tiếp nói, lấy bên trên chính là thiên hoang liên bang tổ kiến tương quan tất cả chương trình hội nghị. Ở đây chư vị nhưng có người phản đối. Lập tức, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Rất tốt, không có người phản đối. Toàn trường 132 phiếu. Toàn phiếu thông qua. Bách Lý Thanh Phong nói xong, ngữ khí ở trong không tự chủ được mang tới một tia thận trọng. Ta tuyên bố, thiên hoàng liên bang ngay hôm đó lên. Chính thức thành lập. Ao ao. Toàn trường đứng dậy. Tất cả mọi người cùng một chỗ vỗ tay. Vô số tin tức phóng viên truyền thông cũng là nhao nhao chụp ảnh. Chụp ảnh, ghi chép xuống cái này tương đối toàn bộ thiên hoang giới mà nói có thể xưng lịch sử tính một khắc. Rất nhiều hiện trường trực tiếp các phóng viên càng là ngữ khí càng là không tự chủ được trở nên kích động, đắt đỏ lên, người xem các bằng hữu. Đây là thiên hoang giới nhân loại văn minh sử thượng vượt thời đại một bước. Đây là lịch sử tính một khắc. Chúng ta đều sẽ có hạnh chứng kiến lịch sử sinh ra. Cộng đồng nghênh đón thiên hoang giới tương lai hòa bình phồn vinh giáng lâm. Thiên hoang liên bang thành lập biểu thị từ hôm nay, chúng ta thiên hoang giới triệt để tiến vào đại thống nhất. Đại đoàn kết thời đại, nước cùng quốc chi ở giữa sẽ không còn chiến tranh. Chúng ta đời sau sẽ vĩnh viễn ghi khắc một ngày này. Ghi khắc cái này một vĩ đại thời khắc. Ghi khắc những vì kia xúc tiến thiên hoang liên bang thành lập mà yên lặng nỗ lực người. Ghi khắc cho toàn bộ thiên hoang giới mang đến hài hòa. Tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, đoàn kết, thành tín, thân mật hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Có thể tiến vào hòa bình cao ốc đều không ngoại lệ, không phải đứng đầu nhất tin tức truyền thông. Những tin tức này truyền thông lực ảnh hưởng liên hợp lại. Có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Khi thiên hoang liên bang chính thức thành lập sau khi tin tức truyền ra. Toàn các nơi trên thế giới không biết có bao nhiêu người bạo phát ra reo hò. Nhất là những gặp kia chiến loạn hoặc loại người loại uy hiếp tiểu quốc gia. Lạc hậu địa khu, càng là vui mừng khôn xiết. Liên liên còn tại đài phát ngôn bên trên Bách Lý Thanh Phong đều có thể nghe được hòa bình cao ốc. Bên ngoài trận kia như bài sơn đảo hải tiếng hô hoán. Thiên hoang liên bang, Á Tác thần sắc có chút thổn thức. Cứ việc thiên hoang liên bang chỉ là chạm vào thiên hoang giới một thể hóa. Đồng thời sử dụng vẫn là chế độ đại nghị độ. Hy Á Vương quốc tại nghị hội bên trên mặc dù có phi phàm lực ảnh hưởng. Nhưng muốn nói có thể trở thành thiên hoang liên bang chúa tể. Vậy vẫn là một câu nói suông. Nhưng ở vào tình huống nào đó, cũng coi là thống một thế giới đi. Mặc dù bọn hắn chỉ là thế giới thống nhất thúc đẩy người. Hòa hình thế giới, Vu Sơn, Lôi Đình Tông. Bách Lý Trường không xem TV bên trên phát ra thiên hoang liên bang thành lập tin tức. Lúc đầu hắn cũng nhận mời. Có thể đại biểu Lôi Đình Tông cái này siêu cấp thế lực có mặt trận này hội nghị. Nhưng hắn cự tuyệt. Bách Lý Gia Phong Quang tập trung tại Bách Lý Thanh Phong một nhân thân bên trên là đủ rồi. Hắn hiện tại không còn cần người đến thay hắn che gió che mưa. Bởi vì chính hắn liền có thể chống đỡ lên một mảnh mênh mông vô ngần bầu trời. thậm chí dùng vùng trời này che chở ở toàn bộ thiên hoang thế giới. Thanh Phong, đây chính là ngươi vẫn muốn làm sự tình a? Nguyện vọng của ngươi, rốt cục thực hiện, ngươi cải biến thế giới. Chấm ngoặc kép, nghĩ không ra Bách Lý Thanh Phong thế mà đem tới tay đại quyền chắp tay tương nhượng. Hùng Lộc, vương phòng bên trong, tu thành Bạch Ngân thân thể trí cường có hy vọng nhật dập thân vương nhìn xem tin tức ở trong trực. Tiếp tin tức, trong thần sắc có chút cảm khái, lấy Bách Lý Thanh Phong hiện tại danh vọng. Nếu quả như thật muốn thúc đẩy thế giới thống nhất, sáng tạo một cái thiên hoang đế quốc, căn bản không ai có thể ngăn cản được hắn. Thậm chí, không chỉ không ngăn cản được, Đông Thần Châu, Thượng Cổ Châu, Bắc Hàn Châu sẽ lấy mệnh lệnh của hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tây Viêm Châu cũng bị hắn trồng vào Tạp Lan Vương quốc như thế một hạt giống. Về phần Kim Ưng đế quốc chỗ Cô Tinh Châu, hắn đồng dạng có thể lấy chuyện hôm nay vì kết cấu. Đại quân xâm lấn, lấy trước mắt hắn bày ra lực lượng, rất dễ dàng liền có thể đem Cô Tinh Châu bao quát Kim Ưng đế quốc tại bên trong tất cả quốc gia. Toàn bộ dẹp yên, nói một cách khác, hắn muốn thành lập thiên hoang đế quốc cũng đơn giản là tốn một chút thời gian sự tình. Có thể kết quả, hắn đề cử lại là thiên hoang liên bang. Áp ứng chế độ đại nghị độ, thậm chí chính mình cũng không có tại nghị hội ở trong đảm nhiệm chức vụ. Duy nhất chức vụ liền là trở thành chín đại chấp kiếm giả một trong. Loại này không tham luyến quyền thế, danh lợi rộng rãi, nhật dập thân vương hiện tại xem ra, không khỏi từ đáy lòng thán phục. Thiên hoang giới có Bách Lý Thanh Phong, là toàn bộ thiên hoang may mắn. Ngoặc kép, tiếp xuống. Là trung ương nghị hội cùng chín đại chấp kiếm giả nhân tuyển. Bách Lý Thanh Phong thanh âm vẫn tại trong phòng họp quanh quẩn, mà trong phòng họp kéo dài nửa phút tiếng vỗ tay cũng dần dần lắng xuống. Trung ương nghị hội ta cũng không chịu trách nhiệm, mà liên quan tới chín đại chấp kiếm giả nhân tuyển, ta trên tay có một phần sơ tuyển danh sách. Bách Lý Thanh Phong nói, sư y đã hỗ trợ thao tác hình chiếu nghi. Rất mau đem chín cái danh tự bắn ra đến màn hình lớn bên trên. Hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong, kiếm thánh Triệu Tứ, Hy Á Vương quốc thủ hộ giả Thủ Chân, cương thiết đế quốc Lỗ Đạo Phu, quang huy đế quốc Long Xào người sáng lập Long Đế, duy nhất giáo hội đời trước giáo tông An Lạc Tư, áo lâm thất tư chủ thần Nelson, rừng rậm vương quốc Vũ Linh. Hư vô kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Khang Tư Thản Đinh, bảng danh sách thượng cửu người đều không ngoại lệ, chí ít đều là nửa bước truyền kỳ cấp cường giả, bao quát hư vô kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Khang Tư Thản Đinh. Dựa vào chân thần tinh túy, hắn là hư vô kỵ sĩ đoàn bên trong sớm nhất một cái đột phá đến nửa bước truyền kỳ người. Lúc này mới có tư cách bị đặt vào chín đại chấp kiếm giả một trong. Đương nhiên, đạt được thánh linh chi lực quán chú duy nhất giáo hội giáo tông Tây Tư lực lượng càng tại triệu. Kiếm thánh, Bách Lý Thanh Phong bên ngoài 7 người bên trên, nhưng có Kiều Trì, La Ân, Phúc Lai Đức Tư đám người vết xe đổ phía trước. Hắn đối với ở thể nội đến từ bất hủ thần đế thánh linh chi lực tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Căn bản không dám sử dụng nửa phân. Dưới loại tình huống này tự nhiên không có được xếp vào 9 đại chấp kiếm giả trong danh sách. Đây chính là 9 vị chấp kiếm giả sơ bộ danh sách. Bất kỳ cái gì một vị sửa có sở thành võ giả, chỉ cần xác thực xuất thân từ chúng ta thiên hoang thế giới, đồng thời chưa từng phạm phải cái gì người người oán trách sai lầm, làm ra bán chúng ta thiên hoang giới lợi ích sự tình, đều có thể tại hàng năm mới bắt đầu ngày 1 tháng 1 khiêu chiến 9 đại chấp kiếm giả bên trong. Bất kỳ người nào, tại bảo đảm công bằng công chính tình huống dưới, bên thắng sẽ thành mới chấp kiếm giả. Bách Lý Thanh Phong nói, tại công bố 9 đại chấp kiếm giả danh sách về sau, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn lướt qua đám người. Cuối cùng rơi xuống Á Tác thủ tướng trên người. thời gian kế tiếp giao cho các ngươi. Hy vọng thiên hoang giới có thể tại chúng ta cộng đồng cố gắng hạ, trở nên càng thêm phồn vinh mỹ hảo. Nói xong, hắn quay người xuống đài, mà tại hắn xuống đài sát cái kia, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.